mà chớp mắt đã không thấy người đâu. Ngay cả người thím của cô Lâm cũng đã biến mất. Giờ phủ đại soái cũng không yên ổn, dù thất phu nhân có hỏi kiểu gì, cô Tư cũng không mở miệng. Anh xem phải làm sao đây? Quách Thiệu Luân đáp, còn có thể làm gì nữa, tìm chứ sao? Nói gì cũng phải tìm về bằng được. Cậu cũng thấy thiếu soái tức giận đến mức nào rồi. Nếu không tìm được cô ấy, thì cậu với tôi cũng đừng mong yên ổn. Câu nói này khiến Thiệu Chấn Bằng im miệng, vội vội vàng vàng đeo dây lưng vũ trang và súng lên rồi đi ra ngoài. Hắn nói, cô ta có chạy đằng trời cũng không chạy đi được. Tôi không tin là lật ngược cái thành Bắc Tân này lên mà không tìm được người. Quách Thiệu Luân cũng đứng dậy, đi thẳng tới thư phòng của Tiêu Bắc Thần. Cửa thư phòng không hề đóng, hắn liếc mắt nhìn vào. Tiêu Bắc Thần đang đứng thẳng tắp trước cây đồng hồ quả lắc, vì là nhìn đằng sau nên không thấy được vẻ mặt của hắn. Chỉ đột nhiên thấy hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi đấm mạnh vào thủy tinh ở trên chiếc đồng hồ đó, loảng xoảng vài tiếng, nháy mắt đã thấy thủy tinh vỡ đầy đất. Tiêu Bắc Thần vẫn tiếp tục đánh, tay siết chặt, cứ không ngừng đấm lên mặt thủy tinh. Quách Thiệu Luân kinh hoàng, đẩy cửa xông vào cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Tiêu Bắc Thần, không ngừng hô, thiếu soái, sẽ tìm được người, sẽ tìm được thôi. Liên tiếp mấy ngày sau, thành Bắc Tân được phong tỏa tầng tầng lớp lớp, đường lối đi lại đều được dĩnh quân canh gác, dân chúng trong thành còn tưởng sắp có chiến tranh, ai ai cũng lo lắng hẳn lên. Mưa thu đến cùng lúc, mưa mãi không ngớt, làm không khí trong thành nối liền với bầu trời, âm u khiến người ta thấy sợ. Ngoài nữ tu viện mà người anh mở không được phép vào, thì cảnh sát đã soát cả thành một lượt, kể cả nhà nghỉ, khách sạn và nhà dân, ngày ngày tìm kiếm vẫn không ra kết quả. Quách Thiệu Luân nay lại dẫn theo cảnh vệ đến viện nữ tu muốn soát, khiến viện trưởng Thái Thụy Sa rất là tức giận. Bà nói thẳng sẽ đến đại sứ quán kháng nghị. Quách Thiệu Luân không thể quá đáng nên chỉ tìm cho qua rồi đưa binh lính đi ra ngoài, sau đó báo cáo lên trên là đã tìm xong. Tuy vậy vẫn chọc tức người ở đại sứ quán Anh, họ đều thêm binh sĩ tới nữ tu viện, rồi lại thêm một tầng kiểm soát ở bên ngoài, nhốn nháo khiến thành Bắc Tân gần một tháng không được yên. Cứ như vậy cuối cùng kích động sinh viên đại học Bắc Uyển, người người ra đường biểu tình, làm thành náo loạn. Chính phủ trung ương phía Nam tranh thủ cơ hội này đã tăng thêm binh lực tuyến Tây, tấn công liên tiếp mấy lần, cục diện chiến tranh ngày càng căng thẳng. Bộ đội dĩnh quân càng ngày càng rối hơn, các vị đứng đầu không hài lòng, có người cậy mình nhiều tuổi nên chỉ trích Tiêu Bắc Thần, nói hắn không biết làm việc. Họ muốn đánh điện gặp đại soái nói chuyện. Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn đến Hoa Thinh Châu mấy lần đều không gặp được người. Hứa Tử Tuấn là người nóng tính, tức đến mức chửi mắng ầm ĩ trong biệt thự nhưng cũng không có kết quả gì. Quách Thiệu Luân lòng nóng như lửa đốt, thấy tìm sắp một tháng rồi mà làm thế nào cũng không thấy người, sợ cứ như thế này thì không được. Cuối cùng hắn sai người đến phủ đại soái mời thất phu nhân tới. Chưa đến 2 tiếng đã nghe tiếng ô tô ở bên ngoài biệt thự, là thất phu nhân đội mưa đội gió tới. Quách Thiệu Luân lên đón, bà khoác áo mưa, một tay kéo Tiêu Thương Nguy đi vào. Vừa vào liền cởi áo mưa nói, cậu bà ở đâu? Hắn nhanh chóng cầm lấy áo mưa đáp, ở thư phòng. Dì Bảy quay người kéo Tiêu Thương Nghi, mặt giận dữ, đi, con đi lên nói với nó. Tiêu Thương Nghi vẫn còn không phục, con không làm gì sai, làm gì có chuyện, người ta muốn đi còn cố ép ở lại, dì không biết Hàn Cảnh hận thế nào đâu. Anh bà cũng quá ngang ngược, anh ấy có lỗi với Hàn Cảnh. Dì Bảy tức đến muốn đờ người, không nói được câu nào, một lúc sau mới hỏi, chẳng lẽ con muốn ép anh ba của con đang sống sờ sờ đến chết mới cam lòng? Tiêu Thương Nghi đáp, con chỉ nói sự thật. Cái cậu làm diều kia có tội gì mà anh ba ấy? Cô còn nói chưa hết thì đã chịu một cái bạt tai. Đây cũng là lần đầu tiên trong một tháng này dì Bảy đánh cô. Tiểu Thư Nghi ôm má tức giận hét, dì dựa vào đâu mà đánh con? Con làm sai chuyện gì? Dì Bảy không nhiều lời nữa, chỉ lôi Tiêu Thư Nghi về phía thư phòng của Tiêu Bắc Thần. Bà đẩy cửa thư phòng rồi đi vào luôn. Thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa mỏi mệt và suy sụp, hắn quay người thấy người đến là dì Bảy và Tiêu Thư Nghi. Đôi mắt ấy hằn đầy tơ máu, trên tay cuốn hàng tầng vải nhưng vẫn có vệt máu thấm ra. Tiêu Thư Nghi chỉ biết đứng ngẩn người, còn dì Bảy do quá đau lòng nên không kìm được nước mắt. Bà vội bước đến cầm lấy tay hắn, vừa khóc vừa nói, cậu ba, con mất trí rồi. Làm sao thế này? Tiêu Bắc Thần trầm mặc, hắn nhìn qua Tiêu Thư Nghi một cái rồi quay mặt đi, nhìn trận mưa lặng hạt ở phía ngoài cửa sổ. Dì Bảy quay lại nói với Tiêu Thư Nghi, Thư Nghi, con có tim không hả? Con xem anh ba của con đã rảnh ra thế này rồi, còn không chịu nói xem Hàn Cảnh đi phía nào. Tiêu Thư Nghi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Bắc Thần. Lúc này cô quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa đáp, thật sự là con không biết giờ Hàn Cảnh đang ở đâu. Em ấy chỉ bảo con giúp em ấy trốn đi,